Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, cố ý đi đánh hắn. An Ca Nhi vừa thấy đến người này liền tức giận, hắn lập tức gương mặt tươi cười vừa thu lại, lại căm giận quay đầu đi, Hoàng thị thấy, mặt nàng trầm xuống, người thật sự nên cảm ơn Minh Ca Nhi, nếu không phải hắn phát hiện ngươi ở trộm luyện công phu. Ta đều phải bị ngươi cấp lừa. An Ca Nhi vẫn như cũ đừng đầu không hé răng. Hoàng thị liền càng tức giận, như thế nào? Ngươi không thừa nhận, muốn nói như vậy, cái này võ cử ngươi đừng khảo. Ta không đồng ý, nương. An Ca Nhi lúc này mới bị dọa tới rồi. Hắn chạy nhanh quay đầu lại, ngạnh bang bang đối Từ Minh nói câu tạ. Từ Minh cười tủm tỉm xua tay. Một bộ rộng lượng bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng chỉ là không đành lòng nhìn đến đại nương vẫn luôn vì ngươi thương tâm khổ sở. Lại còn bị ngươi cấp chẳng hay biết gì. Hiện tại, nếu các ngươi hai mẹ con đã nói khai, vậy không còn gì tốt hơn. Ta cũng là có thể yên tâm. Ai, vẫn là Minh Ca Nhi ngươi tốt nhất. Lại nghe lời lại thiện giải nhân ý. Ngươi nói nhà ta hài tử như thế nào liền không ngươi như vậy nghe lời hiểu chuyện lý. Hoàng thị bị hắn nói mấy câu nói được trong lòng thoải mái vô cùng. Vội vàng liền lại kéo hắn tay khen hắn, Từ Minh khiêm tốn lắc đầu. Thuận thế dựa vào Hoàng thị trên vai, ta cũng không làm gì a. Đại nương ngài thật là quá khích lệ ta, ta không như vậy tốt. Tô Nhiễm cùng Toàn Ca Nhi đều xem đến răng đau, Lạc Hoan cũng sợ ngây người, nàng nhịn không được hỏi, Lục đệ, ngươi chẳng lẽ là sinh bệnh? Thì ngươi nói cái gì lý? Ta hảo thật sự, nói, hắn liền kéo lên Hoàng thị, đại nương, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, không để ý tới bọn họ đều không hảo chơi. Hảo a, chúng ta hôm nay tiếp theo xem con thỏ đi. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, hai người liền vừa nói vừa cười đi ra ngoài, mãi cho đến hai người kia đi xa. Đều nghe không được thanh âm. Lạc Hoan còn có chút phản ứng lại đây, người này, hắn thật là nhà ta Lục đệ, hắn trước kia không phải như thế, chỉ là hắn cố ý từ a các ngươi trước mặt biểu hiện đến không phải như vậy mà thôi. Hiện tại, người thấy rõ ràng hắn gương mặt thật, Tô Nhiễm đạm thanh nói, gương mặt thật. Lạc Hoan kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm liền công đạo Tô Toàn. Toàn Ca Nhi, ngươi cùng nàng nói một chút đi. Nàng cái này Lục đệ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì nhân vật đơn giản lý. Sau đó nàng lại đối An Ca Nhi vẫy tay, ngươi cùng ta lại đây, hảo a. An Ca Nhi lập tức vui sướng nhảy đến bên người nàng, tỷ đệ hai đi đến trong một góc. Tô Nhiễm mới mở miệng, hiện tại ngươi cảm thấy mỹ mãn. Ân, An Ca Nhi bình tĩnh gật đầu, ngày mai bắt đầu. Ta cũng là có thể quang minh chính đại đi theo tỷ phu lên núi đi. Đúng vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này. Người tỷ phu cũng chờ đợi ngày này đã lâu, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, An Ca Nhi sửng sốt. Tỷ tỷ, người lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, tỷ phu hắn, người cho rằng lý, bằng không ngươi đi hỏi hỏi Toàn Ca Nhi, xem hắn có phải hay không đã sớm biết việc này. Tô Nhiễm tức giận nói, ta biết, nàng vừa dứt lời, biến Ca Nhi liền kêu to giơ lên tay, tiểu cữu cữu học trộm công phu, mỗi ngày đều ở dình coi chúng ta. An Ca Nhi vừa nghe, hắn sắc mặt tức khắc liền trở nên thực cổ quái, các ngươi đều đã biết. Hắn kinh ngạc hô nhỏ, đúng vậy, biến Ca Nhi gật đầu, tráng Ca Nhi, hiểu tỷ nhi, thế nhưng tính cả sớm tỷ nhi đều gật đầu. An Ca Nhi tức khắc liền lại héo, các ngươi thế nhưng đều đã biết, các ngươi cũng không ai cùng ta nói rồi. Cha nói, muốn chúng ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, Tráng Ca Nhi lớn tiếng nói, nhưng các ngươi như bây giờ. Nói, cũng chưa cho ta lưu lại nhiều ít mặt mũi a. An Ca Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, Tráng Ca Nhi nhếch miệng cười. Này không phải bà đã biết sao? Cho nên, bọn họ liền không cần lại cho hắn lưu mặt mũi. An Ca Nhi thất bại ngồi xổm xuống đi, đôi tay ôm đầu gối. Hắn còn đương chính mình mấy ngày nay làm được thập phần bí ẩn lý. Hiện tại xem ra, hắn mới biết được hắn mới là trên đời nhất ngốc ngốc tử. Trừ bỏ nàng nương, nhà này cơ hồ ai đều biết hắn làm chút cái gì đi. Thật là quá mất mặt. Hắn nhịn không được đem mặt cấp chôn sâu tiến đầu gối trong ổ đi, bất quá. Mặc kệ nói như thế nào, nếu sự tình bị chọc thủng, Hoàng thị cũng rốt cuộc đồng ý hắn đi Quang Minh Chính Đại học công phu. An Ca Nhi ở thất bại một trận lúc sau, liền lại tinh thần tràn đầy đầu nhập đến cùng Lý Nhị học tập nhiệt tình chung đi, nhưng hắn lập tức liền biết, đây mới là hắn thống khổ bắt đầu. Nếu hắn là muốn đi khảo võ cử, như vậy học công phu đương nhiên không thể chỉ cùng toàn Ca Nhi như vậy thô thiển. Lý Nhị mỗi ngày giáo hoàn toàn Ca Nhi, lại riêng rút ra nửa canh giờ tới chuyên môn dạy hắn. Kia dạy học nội dung đã có thể có chiều sâu nhiều. Tuy rằng Tô Nhiễm không thấy được, nhưng ít ra tiếp được lại kia nửa tháng. An Ca Nhi mỗi ngày đều eo đau bối đau, liền lộ đều đi mau không xong, Viên tiên sinh cũng tới dậu đổ bìm leo. Mỗi ngày chờ hắn học xong công phu, liền cho hắn khai tiểu táo dạy hắn xem binh thư. Nhưng thiếu chút nữa bị đem An Ca Nhi cấp tra tấn chết, bất quá mặc dù là như vậy. Hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì mỗi ngày đem chính mình đưa đi cấp Lý Nhị thao luyện, Hoàng thị đem. Này đó đều xem ở trong mắt, nàng liền hoàn toàn hết hy vọng không hề muốn ngăn hạ An Ca Nhi sự, một tháng thời gian lại ở người. Một nhà bận bận rộn rộn cãi cọ ầm ĩ chung qua đi. Tân tức phụ gả lại đây một tháng, rốt cuộc phải về môn, Từ Minh cũng ra mặt dày ở chỗ này triền Hoàng thị một tháng. Cũng mới lưu luyến cùng Hoàng thị cáo biệt, lần này Lạc Hoan gả lại đây. Nhưng mang đến không ít của hồi môn, ngắn ngủn một tháng thời gian, nàng cũng cấp Tô Nhiễm nhà bọn họ mang đến không ít thay đổi. Hiện tại bọn họ người mới vừa đi, Tô Nhiễm bọn họ liền cảm thấy trong nhà vắng vẻ, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, Tráng Ca Nhi bọn họ mấy tiểu tử kia cũng tựa hồ cảm. Thấy trong nhà không dễ chịu. Đều không muốn ở nhà ngốc, đều chạy ra ngoài chơi, hiện tại thiên nhiệt, sau núi thượng tiểu động vật gì đó nhiều, hoa dại dã trái cây gì đó cũng nhiều đếm không xuể. Trong thôn tiểu hài tử lúc này đều ái hướng trên núi chạy. Tráng Ca Nhi bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu trong thôn bọn nhỏ đều là như vậy lại đây. Tô Nhiễm đương nhiên cũng không thế nào để ý, bọn nhỏ đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Mỗi ngày chỉ cần nhớ rõ đúng hạn trở về ăn cơm là được, kết quả ai biết. Ngày này, bọn nhỏ lại chơi đến mồ hôi đầy đầu chạy về tới. Trên người lá cây cọng cỏ gì đó đều dính đầy. Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi mấy cái phí nửa ngày công phu mới cho bọn họ đem trên người rửa sạch sạch. Sẽ, lại cho bọn hắn rửa tay rửa mặt, mới mang lên đồ ăn người một nhà cùng nhau ăn, mới vừa bưng lên chiếc đũa. Bên ngoài lại một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Còn có tiểu hài tử khóc lớn thanh, Hoàng thị vừa nghe thanh âm này sắc mặt liền lại trắng. Bọn họ như thế nào lại tới nữa? Không sai, người tới chính là Vương thị, còn có nàng bảo bối tôn tử Cường Ca Nhi. Này tổ tôn hai hiện tại liền ở nhà bọn họ cửa chửi bậy lý. Phía trước thôn trưởng nói đem Tô Thành Tài một nhà giao cho hắn. Hắn nói được thì làm được, hắn không chỉ có ở thôn đuôi nhặt cái nhà tranh cấp này toàn ra an trí xuống dưới. Còn gọi Tô Thành Tài một nhà đều đi nhà hắn đi làm việc. Thuận tiện cũng liền chặt chẽ coi chừng bọn họ, không chấp thuận bọn họ nơi nơi chạy loạn. Tô Thành Tài toàn ra ngay từ đầu đương nhiên không muốn. Chính là hiện tại bọn họ đòi tiền không có tiền, muốn nhà ở không nhà ở, năm trước Trần gia xảy ra chuyện. Đem bọn họ cấp liên lụy đi vào, Tô Phú tức phụ Hồ Thị liền chạy về nhà mẹ đẻ. Tiểu thiếp Thúy Phượng càng không cần phải nói, trực tiếp ném xuống Cường Ca Nhi, sau đó cuốn Tô ra tiền tài chạy trốn không ảnh không tung. Hiện tại bọn họ đã trở lại, Hồ Thị cũng chết sống không chịu trở về, kêu muốn cùng Tô Phú hòa ly, bọn họ bổn trông cậy vào kêu Huyên tỷ nhi cấp hỗ trợ nói nói tình. Ai biết Huyên tỷ nhi vừa mới nhìn thấy bọn họ, coi như chúng tỏ vẻ cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Này toàn ra hiện tại là chúng bạn xa lánh, không chỗ để đi, thật sự không có biện pháp mới ra mặt dày trở lại trong thôn. Thôn trưởng hiện tại có thể cho bọn họ một cái chỗ ở, một ngụm cơm ăn, bọn họ còn có cái gì nhưng bắt bè. Cho dù có đầy mình oán khí, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nhịn bất quá. Bọn họ cũng có cái điểm mấu chốt ở, đó chính là Cường Ca Nhi. Tô Phú thành thân nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới chỉ có như vậy một cái bảo bối cục cưng. Người một nhà đương nhiên nuông chiều đến không giống cái dạng. Chỉ cần Cường Ca Nhi có điểm chuyện gì, này toàn ra liền cùng bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu nhi dường như. Lập tức nhảy bắn lên, chính là Cường Ca Nhi trước kia ở Tô Ký Chân trong tiệm chính là cái tiểu bá vương. Hắn muốn cái gì sẽ có cái gì đó, không chiếm được liền la lối khóc lóc lăn lộn, sau đó hắn ra ra nãi nãi liền cấp mua, này đã sớm dưỡng thành hắn vô pháp vô thiên tính tình. Như vậy hiện tại như vậy khốn khổ nhật tử hắn nào quá đến đi xuống. Trong thôn bọn nhỏ cũng đều không quen hắn, cho nên cùng hắn phát sinh cọ sát cũng là khó tránh khỏi, bởi vậy. Tô Thành Tài toàn ra điểm mấu chốt không động đậy đến liền sẽ bị đụng chạm đến. Mà một khi bị đụng chạm tới rồi, bọn họ liền sẽ đi tìm trong thôn nhân ra muốn cái cách nói. Lúc này mới một tháng, Vương Thị đều đã nắm nàng bảo bối tôn tử ở trong thôn muốn bao nhiêu lần cách nói. Lúc này đây, nàng thế nhưng còn muốn tới Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa tới. Tô Nhiễm lập tức buông chiếc đũa, mấy cái hài tử cũng chạy nhanh đều buông chiếc đũa, Tô Nhiễm ánh mắt đảo qua, liền phát hiện mấy tiểu tử kia đều cúi đầu, phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay nhu thuận nằm xoài trên đùi, lấy một loại vô cùng thuận theo tư thế ngồi ở chỗ kia, này vừa thấy liền có vấn đề. Tô Nhiễm hai mắt híp lại, nói đi, các ngươi làm gì, nương, kỳ thật chúng ta cái gì cũng chưa làm. Biến Ca Nhi vội vàng lắc đầu, Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại. Còn dám nói dối, nương, kỳ thật thật không phải chúng ta. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi, kia Tô Cường thế nhưng tưởng khi dễ sớm tỷ nhi. Chúng ta phát hiện, liền đem hắn cắp đè lại đánh một đốn, Tráng Ca Nhi vội vàng thành thật công đạo. Bất quá, chúng ta đánh xong liền chạy, không lưu lại chứng cứ. Ân ân, mặt khác mấy cái hai tử dùng sức gật đầu, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Không lưu lại chứng cứ, này có phải hay không nói, các ngươi là cố ý làm sớm tỷ nhi đi dụ dỗ hắn. Sau đó đánh hắn, mấy cái hai tử ánh mắt đổi đổi, chạy nhanh đều chột dạ cúi đầu. Hết chương.